Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, mới hành trình. Hetty chân dưới lảo đảo một cái, gục ở trong nước mưa, chảy xuôi bọt nước rót vào mũi miệng của nàng cùng trong cổ áo. Cái cảm giác này khó có thể hình dung, trên người cũng không có kịch liệt cảm giác đau. Nhưng làm sao cũng cạn sạch sức lực tới. Đừng động ta, đi làm thịt nàng. Nàng chẳng quan tâm kiểm tra thương thế. Khàn khàn hô, nhưng Nhật Mộ phản ứng làm cho nàng thất vọng cực kỳ. Tên này huyết nha hội chiến đấu nữ phù thủy. Do dự dừng bước lại, cuối cùng dĩ nhiên trở lại bên cạnh mình. Ngài, vẫn tốt chứ, ngu xuẩn, chỉ có chế trụ các nàng mới có thể xoay chuyển tình thế. Ta coi như không mất một sợi tóc thì có ích lợi gì. Nàng muốn phát tiết cơn giận của chính mình, lại cảm thấy cái miệng khí lực đều còn thừa không nhiều. Sau người truyền tới thiên diễm gào lên đau đớn. Tiếp theo tiếng đánh nhau cũng bình ổn. Đối mặt siêu phàm giả Hôi Tẫn, nàng có thể kiên trì vài hơi thở thời gian, đã là kiện vô cùng chuyện khó khăn. Cảm giác đê mê dần dần biến mất, chỗ đùi đi ra một trận cảm giác nóng rực, ở nước mưa ngâm dưới đặc biệt rõ ràng. Hetty giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Andrea chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Ngươi còn muốn phản kháng xuống sao? Không, trả lời chính là Nhật Mộ. Nàng xoay người quỳ xuống nói, ta đầu hàng, xin đừng giết Hetty đại nhân, nếu như ta nghĩ giết nàng. Đầu của nàng đã sớm nở hoa rồi. Andrea xoa xoa cái trán nước mưa. Hiện tại lưu nàng một cái mạng là bởi vì Tilly điện hạ còn có một ít chuyện không có hiểu rõ. Chờ đến chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nàng phải nhận được nên có trừng phạt. Tội, chứng, Nhật Mộ mờ mịt nói. Annie đã từng bán đi qua huyết nha hội nữ phù thủy. Đại nhân tài hội động thủ với nàng a? Ồ, nàng là này sao nói với các ngươi? Theo ta được biết, Annie căn bản cũng không có đã tiến vào huyết nha hội. Andrea nhún vai nói chung, chờ hết thảy sự thật công bố sau, ngươi sẽ biết Hetty Morgan là người như thế nào. Tiếp theo nàng quay đầu lại, hướng U Ảnh hô, đi đem Pandora gọi tới. Lại không ngừng lại máu nàng liền muốn xong đời. Lúc này Hetty mới rốt cuộc cảm nhận được đau. Toàn bộ chân hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, như là dưới thân có thêm một đoàn không thuộc về mình vật nặng giống như vậy. Một trận tiếp một trận đâm nhói lật đổ địa vị nóng rực, cũng làm cho tinh thần của nàng hơi chút khôi phục một điểm. Đã xong, nàng rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh việc. Tilly dám làm như thế, tất nhiên là từ cái phương diện hiểu rõ đến chính mình nội tình. Chỉ cần có dấu vết để lại, nữ phù thủy liền không khó hồi tưởng ra chân tướng. Coi như Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy không làm được, còn có Tây Cảnh đám người kia. E sợ vấn đề liền xuất hiện ở Diệp Phi cùng U Vũ trên người hai người. Nàng vẫn là coi khinh Tilly vậy con nhóc. Thừa dịp Andrea quay đầu trong nháy mắt, Hetty cắn răng sử dụng cuối cùng khí lực đem ma lực phóng thích mà ra ở 10 bước trong phạm vi. Năng lực của nàng có thể để cho rỗng bên trong vật thể từ bên trong sụp rụt. Bất kể là vật còn sống vẫn là lọ chứa, nàng gọi nó là dập nát lực lượng. Thất bại đã thành là chắc chắn, nhưng Hetty không tình nguyện để Tilly giành được thoải mái như vậy. Ít nhất phải cho tên kia một cái khắc sâu giáo huấn khó quên. Không, đại nhân, chú ý tới nàng động tác Nhật Mộ kinh hô. Muộn rồi, nàng trong lòng cười gằn. Nhưng mà năng lực không có hiệu lực. Mới ra tay trong nháy mắt, một đạo vô hình bích chướng liền xua tan nàng dập nát lực lượng. Ngươi, mang thần phạt chi thạch. Hetty mở to hai mắt, mơ hồ không rõ nói, chờ chút, kích thương đồ vật của chính mình không phải đối phương năng lực mới. Chết cũng không hối cải, xem ra ngươi sức mạnh còn rất dồi dào mà. Andrea lộ ra chán ghét biểu hiện, giơ lên gậy sắt dùng sức nện xuống. Hetty chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, tiếp theo lâm vào hắc ám. Như vậy coi như giải quyết. Andrea nhìn bị khiêng đi Hetty. Morgan cùng Thiên Diễm hỏi, người tình huống bên kia thế nào? Cũng còn tốt, chỉ là Thiên Diễm khả năng chống không tới chúng ta đến Tây Cảnh. Ra tay như vậy tàn nhẫn làm gì? Nàng lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình. Tilly đại nhân không phải nói làm hết sức lưu lại các nàng tánh mạng sao? Ta không nghĩ tới, nàng sẽ chọn dùng liều mạng vui chơi. Hơn nữa kỹ xảo còn khá tốt. Hồi Tẫn liếm liếm khóe miệng nước mưa. Muốn bắt giữ nàng không phải không làm được. Nhưng ta lo lắng ngươi ở lúc mấu chốt xảy ra sự cố. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ngươi, Andrea nhất thời chán nản. Vốn là như thế. Nếu như ngươi sớm một chút đem pha lê châu cái gì lấy ra tới. Nói không chắc các nàng đều không sẽ chọn liều chết đánh cuộc. Siêu phàm nữ phù thủy thở dài nói. Nhất định phải ôm súng kíp không thả. Các nàng nào có biết đây là vật gì? Các ngươi không muốn tranh rồi. Tilly đại nhân còn ở chờ các ngươi báo cáo đây. U ảnh bất đắc dĩ nhắc nhở. Hơn nữa coi như muốn tranh. Cũng không muốn đứng ở trong mưa a. Chẳng may thật cảm hóa lạnh nhanh làm sao bây giờ. Hai người đối diện chốc lát. Lẫn nhau trợn mắt nhìn mới coi như kết thúc tranh chấp. Sóng vai trở lại hành cung. Hướng về Tilly báo cáo xong chuyện đã xảy ra sau. Andrea chú ý tới nàng thần sắc cũng không phải quá tốt. Rất không giống giải quyết đại họa trong đầu như vậy nhẹ nhõm hoặc khoan khoái. Cũng cảm giác thấy hơi khó chịu. Làm sao? Hồi Tẫn cầm nàng tay. Thân thể không thoải mái sao? Tilly lắc lắc đầu. Lúc đầu nhìn thấy Laurent mật thư lúc. Ta kỳ thật là không tình nguyện tin tưởng mặt trên nội dung. Ngữ khí của nàng nghe tới khá thương cảm. Thật vất vả nữ phù thủy có quê hương của chính mình. Tại sao còn muốn lặp lại quá khứ bi kịch? Ở trong này yên lòng tiếp tục sinh sống không được chứ? Ngươi đã làm rất khá. Hôi Tẫn an ủi. Cũng không phải hết thảy chiến đấu nữ phù thủy đều biết vô điều kiện nhận đồng Hetty vậy một bộ. Cách làm, đặc biệt sinh hoạt có cải thiện sau. Hơn một chút chiến đấu nữ phù thủy đã ngã về chúng ta. Cho dù là huyết nha hội thành viên cũng không ngoại lệ. Nàng nói không sai, cứ việc không thích Hôi Tẫn. Nhưng vào loại thời điểm này, Andrea không muốn nhìn thấy Tilly chật vật. Nhật mộ không có nghe theo Hetty mệnh lệnh liều chết chống cự cũng là chứng minh. Chỉ cần đợi một thời gian. Tất cả mọi người đều biết chăm chú tụ lại cùng một chỗ. Lại như nữ phù thủy liên minh như thế. Hy vọng như thế. Tilly hít một hơi thật sâu. Nếu Hetty thật làm như vậy rồi. Ta cũng không có thể lại phóng túng nàng xuống. Chẳng qua theo Diệp Phi lời giải thích. Huyết nha hội nữ phù thủy phần lớn đối với này đều không biết. Sau đó ta sẽ để Camilla đem các nàng đều tập trung lại. Chỉ cần nguyện ý ở lại chỗ này chờ đợi kết quả. Liền không muốn xem là kẻ địch đối xử. Hai người gật gật đầu. Trầm Thụy Đảo thật vất vả mới náo nhiệt lên. Ai cũng không hy vọng những người này chân chính tách ra đi. Chờ bão táp vừa qua. Chúng ta liền mang theo Hetty đi trước Tây Cảnh. Nàng nói tiếp. Đi cùng giáo hội chiến đấu sao? Hồi Tẫn thanh âm kích động lên. Không sai. Tilly nhắm mắt, trầm giọng nói, cùng thẩm phán quân, thần phạt quân, thuần khiết giả, thậm chí cùng thần ý chiến đấu. Liền như cùng Laurent trong thư nói như vậy, nếu như có thể triệt để đánh tan giáo hội, nữ phù thủy sẽ thật sự nghênh đón giải phóng. Dù cho hắn không phải ca ca của ta cũng có thể giúp hắn, bởi vì vậy cũng là đang trợ giúp chính ta. Nàng dừng một chút. Các người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Đương nhiên, Hồi Tẫn không chút do dự mà trả lời. Ta hội vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Andrea cũng gật đầu đáp lại. Nhưng chẳng biết vì sao. Trong đầu nàng lại hiện ra kem bánh mì hương vị. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.